and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 238, Tiên Thiên Mật Pháp rất đơn giản. Đương nhiên, bây giờ Đường Vũ Lân hiển nhiên không cần lo lắng vấn đề này rồi, lĩnh vực cảnh tinh thần lực đủ để ủng hộ hắn tiến hành bất luận cái gì rèn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một đạo cường quang, trầm ngân chùy hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, miệng trong long ngâm âm thanh cũng tiếp theo trở nên cao vút. Hắn lần này dùng không phải long uy, mà là hoàng kim long hống cùng long uy kết hợp. Cả hai đem kết hợp, rót vào rèn bên trong, bằng vào long uy cùng hoàng kim long hống đối với kim loại nguyên tố chấn nhiếp. Để cho kia dựa theo ý nghĩ của mình đến vận hành, hơn nữa đem long uy rót vào trong đó, dùng hoàn thành phù hợp. Khối này kim thủy tương hàm hắn ai cũng sẽ không cho, đây là mình có thể đem tam tự đấu khải rèn đến mức tận cùng rất tốt cơ hội a. Làm sao có thể không có ở đây rèn nó thời điểm đem chính mình rèn năng lực triển khai đến mức tận cùng a. Đường Vũ Lân muốn làm bây giờ, chính là không tiếc hết thảy, cũng phải đem khối này kim thủy tương hàm hoàn thành hồn rèn, hơn nữa còn là chỉ có thể là tiếp cận hoàn mỹ hồn rèn. Oanh! 10 phút sau, lúc Đường Vũ Lân song chùy đồng thời hạ xuống, hung hăng đập tại kim thủy tương hàm mặt ngoài thời điểm, màu vàng lam hào quang bỗng nhiên ngưng trệ, ngay sau đó, một cái màu vàng lam vòng xoáy liền trống rỗng xuất hiện tại kim loại chung quanh, điên cuồng hấp thu trong không khí các loại thiên địa nguyên tố. Linh rèn thành công, nghìn rèn có linh rèn chế sinh. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức đơn giản giống như là thân trong rừng rậm giống như. Kim thủy tương hàm trong bắn ra ra hân hoan nhảy nhót, thậm chí cảm hóa lấy vòng rèn bên trong mỗi một khối kim loại. Một ít cao phẩm cấp kim loại bản thân đều vang lên rất nhỏ vù vù thanh âm, đáp lại nó. Tựa hồ là tại vì nó chúc mừng, vì nó tán dương. Kim loại chế sinh, cái này chính là linh rèn sáng tạo kỳ tích, mà càng là cao nối lại kim loại, tại linh rèn thời điểm không thể nghi ngờ cũng sẽ càng phát ra khó khăn. Màu vàng lam vòng xoáy kịch liệt chấn động, Đường Vũ Lân lui lại một bước, thoáng thở dốc vài tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn hai trong mắt đột nhiên lần nữa trở nên sáng lên, trong tay phải trầm ngân chùy đột nhiên đánh trả, đập vào chỗ ngực mình bên trên, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Kịch liệt tiếng tim đập vang lên theo, Đường Vũ Lân há miệng, một cái máu tươi phun ra. Vừa vặn rơi vào cái kia kim thủy tương hàm vòng xoáy trung tâm. Huyết tế. Đây là Đường Vũ Lân sinh thời lần thứ hai huyết tế, lần thứ nhất huyết tế chính là dùng trong tay hắn cái này đối với trầm ngân chùy phía trên, mà lần thứ hai huyết tế liền cho kim thủy tương hàm. Cùng năm đó lần thứ nhất huyết tế lúc so với, lần này hiệu quả mạnh không thể đạo lý mà tính toán. Bây giờ Đường Vũ Lân, Kim Long Vương phong ấn đã đột phá 11 đạo, hắn máu sớm đã không phải là nhân loại huyết dịch, có thể nói hắn đã là bán long tộc tồn tại. Cái này một cái Kim Long Vương chi huyết, dung hợp lấy thuần túy nhất thượng vị giả sinh mệnh khí tức. Kia sinh mệnh năng lượng chi nồng đậm, Kim Long Vương huyết mạch chi thuần khiết, độc nhất vô nhị. Bởi vậy, lúc cái này một ngụm máu tươi rơi tại kim loại mặt ngoài lúc, toàn bộ kim thủy tương hàm chớp mắt liền bắn ra một tiếng to rõ vù vù thanh âm. Ngay sau đó, vù vù liền biến thành long ngâm. Màu vàng lam vầng sáng trên không trung chớp mắt hóa rồng. Vây quanh kim thủy tương hàm hân hoan nhảy nhót lượn vòng đứng lên. Có lần này huyết tế, trực tiếp đem kim thủy tương hàm phẩm giai hướng lên tăng lên một bước dài, cái kia màu vàng lam hình rồng quang ảnh tại kim thủy tương hàm bên trên ra vào, không ngừng cải tạo cùng tẩy rửa lấy vừa mới sinh ra sinh mệnh. Đường Vũ Lân sắc mặt thoáng có chút trắng xám, vừa mới lần này, hắn phun ra không phải là bình thường huyết dịch, mà là chính mình một cái tinh huyết chỗ. Vì để cho kim thủy tương hàm rèn có thể đạt đến hoàn mỹ trình độ, hắn coi như là liều mạng. Chấn Hoa lông mi trao lên, hảo tiểu tử, thật là quyết định thật nhanh đấy. Hơn nữa, đối với lòng tin của mình cũng thực đủ à. Hồn sư một cái tinh huyết hạng gì trọng yếu, tu vi càng cường đại hồn sư, tinh huyết cũng liền càng chân quý, bởi vì ẩn chứa trong đó lấy chính mình quá nhiều năng lượng. Một cái tinh huyết phun ra, thậm chí mấy tháng đều chưa hẳn khôi phục tới đây, thậm chí sẽ để cho tu vi hơi chút giảm xuống. Đường Vũ Lân loại này cử động, có thể thấy được hắn đối với kim thủy tương hàm coi trọng trình độ. Hơn nữa, hoàn thành huyết tế về sau, tính là hắn cuối cùng hồn rèn không thành công. Khối này kim thủy tương hàm cũng không có khả năng cho người khác dùng. Đều huyết tế rồi. Lạc ấn bên trên rồi dấu vết của hắn. Cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Tiểu tử này. Thật đúng là đủ thần dữ của đấy. Nhưng đồng dạng, điều này cũng hiện ra Đường Vũ Lân đối với chính mình rèn tuyệt đối tin tưởng. Hắn có lòng tin, hoàn thành hồn rèn. Bằng không mà nói, huyết tế liền thật sự là quá thiệt thòi. Trong cơ thể hồn hạch cùng long hạch đồng bộ luật động. Yên lặng cảm thụ được kim thủy tương hàm cùng bản thân huyết mạch dung hợp cảm giác thân thiết. Kim Long Vương huyết mạch hạng gì bá đạo. Cơ hồ là trong chốc lát. Cũng đã cùng cái kia kim thủy tương hàm triệt để tan làm một thể rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên hai gò má. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại huyết tế trong quá trình, kim thủy tương hàm nội bộ cuối cùng tạp chất hoàn toàn bị loại bỏ. Hơn nữa, nó đã cùng chính mình tinh thần lực sinh ra vi diệu liên hệ. Đường Vũ Lân có thể thông qua linh vực cảnh tinh thần tu vi đến khống chế trong không khí các loại thiên địa nguyên lực, thiên địa nguyên tố. Nhưng đối với trạng thái cố định vật chất nội bộ, lại là không thể nào trực tiếp dùng tinh thần lực đi khống chế, trừ phi là phát động tinh thần công kích. Nhưng đi qua huyết tế về sau, hắn cũng đã có thể thông qua lẫn nhau ở giữa huyết mạch liên hệ, dùng tinh thần lực đến khống chế khối này kim thủy tương hàm. Đừng nhìn huyết tế trả giá thật nhiều cực lớn, nhưng đồng dạng, cũng vì tiếp theo hắn hồn rèn làm nền rồi kiên cố trụ cột. Ngang, Đường Vũ Lân miệng trong phát ra một tiếng to rõ lòng ngâm thanh âm. Màu vàng lân phiến bỗng nhiên từ hắn dưới làn da nổi lên. Toàn thân đều cất cao thêm vài phần. Trong tay một đôi hồn rèn trầm ngân chùy bị Kim Long Vương huyết mạch chi lực rót vào. Cũng hóa thành màu vàng. Hắn lúc này, thấy thế nào cũng đã không giống như là nhân loại. Trên người Long Uy bắn ra, đã liền mộ thần cùng Trấn Hoa cũng không khỏi hơi chút biến sắc, theo bản năng lui lại vài bước. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, Đường Vũ Lân lần nữa bắt đầu rèn. Tiểu tử này đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác? Ta đã muốn đánh không lại hắn rồi hả? Mộ thần giật mình hướng bên cạnh Trấn Hoa truyền âm nói. Trấn Hoa tức giận, ngươi chính là đánh không lại hắn nữa à? Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, tu vi của hắn đã đột phá đến tất hoàn hồn thánh tầng thứ. Hơn nữa bản thân huyết mạch chi lực, một đối một, ngươi không có đùa giỡn. Ân, đương nhiên, khoảng cách ta loại này cấp độ, vẫn có không nhỏ trên lệch đấy. Cắt, ngươi ít đến. Có bản lĩnh ngươi không mặc tứ tự đấu khải thử một chút, ta cũng không tin. Không mặc tứ tự đấu khải, ngươi có thể đánh thắng được hắn. Thần cấp cơ giáp cũng không được. Có bản lĩnh ngươi đều không cần. Một đối một, hắn cũng không cần đấu khải. Ngươi có nắm chắc không? Mộ thần không lưu tình chút nào đả kích lấy Trấn Hoa. Trấn Hoa hừ một tiếng, bổn tọa chính là đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng, chiến đấu loại sự tình này mà, đều là dã man nhân làm đấy, bổn tọa khinh thường hơi chút. Mộ thần ha ha cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình, chẳng lẽ nói, liền phong hào đấu là cấp độ Trấn Hoa, tại công bằng quyết đấu dưới tình huống, cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng Vũ Lân sao. Tiểu tử này hiện tại thật đã cường đại đến trình độ như vậy. Thật sự là muốn thay đổi cách nhìn, khó trách hắn hiện tại liền dám trở về. Quả nhiên là đã có một ít thuộc về mình nội tình. Hai người không nói thêm gì nữa, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đường Vũ Lân rèn. Từ rèn thủ pháp nhìn lại, bọn hắn đương nhiên cảm giác được, tuy rằng Đường Vũ Lân đã chạm tới bát cấp thánh tượng cánh cửa, nhưng khoảng cách chính thức bát cấp cấp độ còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng là, hắn cũng tại dùng một ít bình thường thánh tượng căn bản không có thủ đoạn đến phụ trợ chính mình rèn a. Cái kia một đôi trầm ngân chùy mỗi một lần hạ xuống, đều mang theo đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm, đây cũng chính là tại Trấn Hoa rèn phòng làm việc. Nếu như đổi địa phương khác, loại này tiếng ngầm chỉ sợ sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người tới. Long ngâm trong tiếng, mỗi một búa rơi đập, tựa hồ cũng có một cái kim long rót vào cái kia kim thủy tương hàm bên trong. Kim thủy tương hàm bản thân tản mát ra màu vàng lam hào quang cũng trở nên càng ngày càng thông thấu rồi. Trấn Hoa khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, hướng mộ thần nói, ngươi chính là như vậy dạy đệ tử hay sao? Rèn là nghệ thuật, làm sao có thể như thế thô bạo tiến hành? Mộ thần nở nụ cười. Nhưng ngươi không phải không thừa nhận, hắn loại này thô bạo phương thức hiệu quả phi thường tốt, không phải sao? Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chưa đủ, phải dựa vào bản thân ưu thế để đền bù. Cái này chỉ có thể nói rõ ta bảo bối đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh. Lúc trước hắn huyết tế, chính là vì đằng sau rèn làm chuẩn bị. Đúng vậy. Mộ thần nói không sai. Từ lúc Đường Vũ Lân bắt đầu huyết tế thời điểm, liền đã làm tốt rồi kế tiếp rèn chuẩn bị. Huyết tế tác dụng lớn nhất chính là cho mình đằng sau kiến tạo nhượng lại bản thân huyết mạch chi lực cùng kim thủy tương hàm hoàn mỹ dung hợp cơ hội. Loại cơ hội này mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân bản thân không đến bát cấp thánh tượng cấp độ, nhưng thông qua loại phương thức này, hắn rèn ra hồn rèn hiệu quả, còn muốn vượt xa bình thường bát cấp thánh tượng. Đơn giản mà nói, hắn chính là đem khối này kim thủy tương hàm coi là mình một bộ phận tiến hành rèn. Rèn ra kim thủy tương hàm đem cùng kim long vương huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, từ đó sinh ra một ít kim long vương huyết mạch đặc tính. Đường Vũ Lân tại giao cho nó trí tuệ thời điểm, liền đem chính mình một bộ phận cũng giao cho nó rồi. Bởi như vậy, khối này kim loại liền sẽ cùng hắn càng phát ra phù hợp. Đương nhiên, cũng liền chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Từ lúc chứng kiến khối này kim thủy tương hàm thời điểm, Đường Vũ Lân thì có ý nghĩ như vậy, việc này bất quá là đem trong lòng mình suy nghĩ thực hiện đi ra mà thôi. Từ bắt đầu gió táp mưa rào, đến thời gian dần trôi qua nhu hòa hạ xuống, nương theo lấy bản thân Kim Long Vương khí tức dung hợp. Đường Vũ Lân đã hoàn toàn đắm chìm tại bản thân cùng kim thủy tương hàm trao đổi bên trong. Kim Thủy Tương Hàm giống như là một cái vừa mới sinh ra lại hết sức hoạt bát đáng yêu hài tử, tại đường vũ lân rèn cùng năng lượng rót vào xuống. Nó không ngớt phát triển, từ hài nhi trưởng thành là hài đồng, lại từng bước một lớn lên, biến thành thiếu niên, thanh niên. Đến cuối cùng thời khắc, đường vũ lân thậm chí có loại nó chính là ta chính là cảm giác của nó. Huyết mạch dung hợp, không chia lẫn nhau. Trên người lân phiến mặt ngoài dần dần xuất hiện biến hóa. Từng điểm hào quang tại từng cái khớp xương vị trí nổi lên. Đường vũ lân thân thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm cao lớn. Long nguyệt đấu khải hiển hiện, bao trùm toàn thân. Hắn bản thân khí tức lần nữa bay vụt, cái kia tựa như hung thú giống như khí tức chấn động làm Chấn Hoa cùng Mộ Thần nhìn không ngừng hít sâu khí. Tiểu tử này, quả nhiên đã trưởng thành a. Rút cuộc. Một đôi rực rỡ màu vàng hồn rèn trầm ngân chùy cuối cùng hạ xuống. Bên tai truyền đến một tiếng dễ nghe tiếng hoan hô. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia Kim Thủy Tương Hàm vậy mà dung thân nhoáng một cái, hóa thành một cái màu vàng con rắn bay lên trời, trực tiếp nhào tới Đường Vũ Lân trước mặt, chui vào đến hắn đấu khải bên trong. Lập tức, Đường Vũ Lân toàn thân đấu khải hào quang tỏa sáng, nguyên bản liền bao trùm lấy long văn long nguyệt đấu khải mặt ngoài, chớp mắt nhiều tầng một óng ánh sáng long lanh, giống như là men răng sáng bóng. Long văn càng là trông rất sống động, như là sống lại giống như. Đấu khải thậm chí bắt đầu sinh ra rất nhỏ nhúc nhích cảm giác, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Không có bất kỳ lừng lẫy khí thế cùng quang ảnh hiệu quả xuất hiện, nhưng vô luận là Chấn Hoa hay vẫn là Mộ Thần tuy nhiên cũng minh bạch, Đường Vũ Lân thành công. Hồn rèn hoàn thành. Cái kia Kim Thủy Tương Hàm thậm chí tại vừa mới hoàn thành hồn rèn thời điểm, liền đã đạt đến cùng tâm ý của hắn tương thông trình độ. Lúc này mới có thể đủ tại trước tiên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dung nhập vào hắn đấu khải ở trong. Làm hắn cần nhất sự tình. Tuy rằng Đường Vũ Lân hiện tại còn chưa có bắt đầu rèn tam tự đấu khải, nhưng cái này Kim Thủy Tương Hàm lại đã bắt đầu cải thiện hắn nhị tự đấu khải, để cho kia có thể tốt hơn trong tương lai hướng tam tự đấu khải phương hướng tăng lên. Loại trình độ này tinh luyện, ngươi làm được a? Mộ Thần có chút khiêu khích tựa như đụng Chấn Hoa. Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng, huyết tế mà nói, ta cũng có thể. Chẳng qua là không cần phải mà thôi. Mộ Thần ha ha cười một tiếng, được rồi, đừng mạnh miệng rồi. Ta vẫn không biết ngươi sao. Ít nhất ngươi tại bát cấp thánh tượng thời điểm cũng làm không được một bước này à. Ta đã sớm nói. Muốn trở thành chính thức mạnh nhất thần tượng. Như vậy, không chỉ là muốn rèn phương diện cường đại, tại tu vi phương diện cũng muốn đồng dạng cường đại mới được. Vũ Lân thực lực ưu thế là ngươi chỗ không có đấy. Ngươi liền đợi lấy làm cái kia được chụp chết tại trên bờ cát trước sóng à. Ha ha ha. Chấn Hoa cả giận nói. Ngươi đắc ý cái gì? Kim Thủy Tương Hàm là ta cho. Ngươi cho cái gì? Người lão sư này đều không hợp cách, ta nhìn, Vũ Lân vốn là hẳn là chuyển đổi đến ta môn hạ. Thẹn quá hóa giận rồi hả? Mộ Thần cười hắc hắc, vậy ngươi có bản lĩnh để cho hắn sửa bái ngươi làm thầy à? Ta tuyệt đối không ngăn cản lấy. Nhưng ta tin tưởng, Vũ Lân tuyệt đối là tôn sư trọng đạo đấy. Hừ, ngươi bất quá là vận khí cứt chó mà thôi. Mặc kệ ngươi, đi thôi, đi ra, để cho chính hắn ở chỗ này thể ngộ à. Nói xong, Chấn Hoa đi đầu đi ra ngoài. Mộ Thần nhìn thoáng qua đứng ở bệ rèn trước mấp máy hai mắt Đường Vũ Lân, trên mặt toát ra một tia hiểu ý mỉm cười, lúc này mới đuổi theo Mộ Thần mà đi. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, không để ý đến chuyện bên ngoài, đầy đủ cảm thụ được Kim Thủy Tương Hàm dung nhập vào chính mình Long Nguyệt Đấu Khải về sau biến hóa. Không hổ là đương thời cao cấp nhất kim loại hiếm. Hoàn thành hồn rèn về sau nó, đã không thể dùng chất xúc tác để hình dung. Lúc này Long Nguyệt Đấu Khải, theo như là lúc trước hắn vừa mới bắt đầu thăng linh lúc kim ngữ, không ngừng biến hóa, tăng lên. Hắn rèn nguyên bản cũng đã độ dung hợp rất cao, nhưng tại Kim Thủy Tương Hàm dưới ảnh hưởng, nguyên bản một ít chỗ rất nhỏ không phù hợp địa phương đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy. Nhất là đi qua nhiều lần như vậy đại chiến, đấu khải trên có chỗ tổn hại địa phương cũng đều tại Kim Thủy Tương Hàm hòa nhập vào về sau lặng yên không một tiếng động khôi phục. Toàn thân đấu khải tựa hồ cũng mềm hóa rồi, hoặc là nói là đã trở thành tốt hơn hình thức ban đầu, chỉ còn chờ tiếp theo tiến hóa đến. Không biết qua bao lâu thời gian, trên người đấu khải đình chỉ biến hóa. Nhưng toàn thân Long Nguyệt Đấu Khải cũng tiếp theo đã mất đi nguyên bản sáng bóng, đã liền lân phiến đều trở nên không rõ rệt rồi. Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt, nhìn xem bản thân Đấu Khải biến hóa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ, đây là bản thân Đấu Khải đã làm tốt rồi hướng tam tự Đấu Khải phương hướng rảo bước tiến lên chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì tiến vào đến nơi này loại hình thức ban đầu trạng thái. Hắn tại hoàn thành tam tự Đấu Khải trước, cũng không có khả năng lại động dùng bọn hắn tiến hành chiến đấu. Đã như vậy, dứt khoát liền duy nhất một lần hoàn thành a. Hồn đạo khí phát triển, tuy làm cá nhân năng lực đã rất khó ảnh hưởng đến chỉnh trận chiến tranh rồi, nhưng cá nhân cường đại nhưng là hết thảy trụ cột. Dù sao, vô luận hồn đạo khí như thế nào phát triển, thần cấp cơ giáp sư, tứ tự đấu khải sư, những thứ này đại lục cực hạn tồn tại, như cũ là chiến lược tính đấy. Tựa như lúc trước kình thiên đấu la, nếu như không phải có nhóm người mình ràng buộc, lão nhân gia người cố ý muốn đi mà nói, căn bản là không ai có thể ngăn trở ở. Coi như là thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, chỉ cần không phải tại nổ tung trọng yếu nhất, hắn cũng không trở thành liền như vậy vẫn lạc. Nếu như cơ hội đến tới, như vậy, liền bắt ở A. Đường Vũ Lân bấm hồn đạo thông tin. Vũ Tuyết, ta muốn tại đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ bế quan một đoạn thời gian, ngươi mang theo mọi người trước làm quen một chút thiên đấu thành cùng với xung quanh thành thị tình huống. Chờ ta xuất quan. Long Vũ Tuyết cũng không có hỏi thăm Đường Vũ Lân tại sao phải ở thời điểm này bế quan các loại lời nói, chẳng qua là nhàn nhạt hồi đáp, tốt. Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm thấy Long Vũ Tuyết tầm quan trọng. Có nàng tại, chính mình thật đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Vũ Tuyết, ngươi thỉnh đại sư huynh của ta cũng tới một chuyến đoán tạo sư hiệp hội A. Đường Vũ Lân nói ra. Tốt, Long Vũ Tuyết trả lời như cũ là đơn giản như vậy. Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải, đi ra rèn phòng làm việc, đi vào Trấn Hoa văn phòng. Cảm thụ như thế nào? Trấn Hoa cùng Mộ Thần đều tại chờ hắn, vừa thấy hắn tiến đến, Mộ Thần liền không khỏi mặt mỉm cười mà hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, cảm ơn sư bá thành toàn. Kim thủy tương hàm đúng là hiếm có thiên tài địa bảo. Trấn Hoa hừ một tiếng, cho thứ đồ vật coi như xong. Ngươi cái này ra mặt dày lão sư vẫn khí ta. Vũ Lân à, ngươi nhìn sư bá cũng đối với ngươi không tệ, không bằng, ngươi thay đổi địa vị, làm đồ đệ của ta được rồi. Dù sao đến rồi ngươi cái này cấp độ, những người khác cũng dạy không được ngươi cái gì. Vẫn phải theo chân đủ cường đại người học tập à. Đường Vũ Lân trên mặt lập tức toát ra vẻ xấu hổ. Sư bá, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, cái này. Mộ Thần thì là một mặt đắc ý nhìn xem Trấn Hoa, có phục hay không. Trấn Hoa hừ một tiếng, các ngươi cái này hai thầy trò à. Vũ Lân, ta đề nghị ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian. Kim thủy tương hàm hồn rèn hẳn là mang cho ngươi không ít cảm thụ. Nhưng ngươi có thể hoàn thành nó hồn rèn trên thực tế đi lấy đúng dịp đấy. Nhưng tại mưu lợi trong quá trình, tin tưởng ngươi đối với hồn rèn cũng có gần một bước cảm ngộ. Ngươi ở tại chỗ này một đoạn thời gian, ta cùng Mộ Thần cho ngươi một ít chỉ điểm, ta cảm thấy, tối đa 3 tháng, ngươi liền có chính thức bước vào bát cấp khả năng. Cái này đánh giá đã phi thường cao. Đang nhìn Đường Vũ Lân hôm nay rèn trước, hắn cũng còn không có ý nghĩ này. Nhưng tại phát hiện Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh về sau, Trấn Hoa liền minh bạch. Lại không có gì lực lượng có thể ngăn cản Đường Vũ Lân tấn thăng đến bát cấp thánh thượng cấp độ. Nhưng lúc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đường Vũ Lân cười nói, ta đang muốn cùng sư bá nói, ý định tại ngài nơi đây nhiều quấy giày một đoạn thời gian đây. Kim thủy tương hàm dung nhập vào ta nhị tự đấu khải bên trong, ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tam tự đấu khải hình thức ban đầu rèn hoàn thành. Trấn Hoa nhãn thần khẽ nhúc nhích, ngươi muốn tấn chức tam tự đấu khải sư. Ân, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi hẳn là đã đột phá đến hồn thánh tu vi à? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nghe hắn tự mình thừa nhận cảm giác, so lúc trước suy đoán càng thêm rung động, Trấn Hoa cùng Mộ Thần liếc nhau. Mộ Thần nhịn không được nói, thật không hổ là sư lai khắc đi ra tiểu quái vật à. Phán đoán của chúng ta đã sắp theo không kịp ngươi tiến bộ tốc độ. Trấn Hoa nói, ta cũng nhận thức mấy vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, thỉnh bọn hắn tới giúp ngươi hoàn thành tam tự đấu khải chế tạo. Khắc họa hạch tâm pháp trận, hoàn thành cuối cùng tam tự đấu khải chế tạo, Đường Vũ Lân mới có thể chính thức tiến vào đến tam tự đấu khải lục cấp độ. Nhưng Đường Vũ Lân lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần làm phiền rồi, ta có đồng bạn là cao cấp cơ giáp chế tạo sư, các nàng sẽ giúp ta chế tạo hoàn thành. Đường Vũ Lân đấu khải là cổ nguyệt thiết kế đấy, chế tạo vẫn luôn là nguyên ân giả huy bọn hắn để hoàn thành. Tựa như đồng bạn đấu khải đều là hắn đến rèn giống nhau. Bọn họ là một cái chỉnh thể, trợ giúp lẫn nhau, ở trong quá trình này có thể càng thêm quen thuộc đối phương. Với tư cách đội trưởng, Đường Vũ Lân đối với chính mình đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm, cho nên, hắn muốn đem những thứ này đều giao cho đồng bạn để hoàn thành. Lúc trước, Cổ Nguyệt giúp hắn đem đấu khải chính là thiết kế đến tam tự đấu khải trình độ, mà cấp độ cao hơn tứ tự đấu khải thiết kế, khi đó Cổ Nguyệt vẫn không cách nào hoàn thành. Tương lai tấn chức tứ tự đấu khải đường như thế nào đi? Hiện tại Đường Vũ Lân vẫn không có quá nhiều suy nghĩ. Vậy ít nhất muốn tới chính mình tu vi đạt đến phong hào đấu la trở lên cấp độ về sau mới có thể lo lắng vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn đấu khải chỉ có thể là đồng bạn giúp hắn đến chế tác. Tốt, Trấn Hoa cũng không bắt buộc, hắn đương nhiên biết rõ, cũng bắt đầu đều thói quen có chính mình cố định cơ giáp chế tạo sư. Cái này không chỉ là bởi vì quen thuộc, cũng là vì bảo mật. Dù sao, mỗi người đấu khải đều có chuyên thuộc về mình đặc tính, nhất là đến rồi tam tự đấu khải cái này cấp độ, sắp có được lĩnh vực, thì càng không giống với lúc trước. Mộ Thần vui mừng mà nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, bế quan cũng tốt. Đường Vũ Lân nói, lão sư, sư bá, ta bản thể tông một vị sư huynh đợi lát nữa cũng sẽ tới đây, ta có thể hay không đem hắn cũng ở tại chỗ này phụ trợ ta. Trấn Hoa nói, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể tín nhiệm là được. Là cái kia đại lực vương à. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Trấn Hoa cùng mộ thần liếc nhau. Hai người trên mặt đều toát ra dáng tươi cười. A Như Hằng, bọn hắn như thế nào không nhận ra a? Lúc A Như Hằng đi vào đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, Đường Vũ Lân trực tiếp đem hắn bắt được rèn phòng làm việc. Sư huynh, ta ý định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, hoàn thành tam tự đấu khải trụ cột rèn. Ngươi đấu khải cũng hay vẫn là nhị tự a, ta thuận tiện giúp ngươi cũng đem đấu khải rèn hoàn thành. Chính ngươi phó chức nghiệp là cái gì? A Như Hằng nói, ta là cơ giáp sửa chữa sư phó chức nghiệp, bất quá trình độ như bình thường. Ngươi cũng biết, ta tu luyện chúng ta bản thể tông bản thể mật pháp. Suốt ngày chính là được hành hạ. Nào có cái gì thời gian tu luyện phó chức nghiệp a? Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nói, cái kia Tư Mã Kim Trì à? Hắn nghề phụ là cái gì? Hắn là cơ giáp chế tạo sư. Hắn đấu khải đều là chính hắn chế tạo đấy. Hiện tại cũng không hoàn thành tam tự đấu khải đây. Đem hắn cũng gọi là đến. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đại sư huynh, ngươi cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm à? A Như Hằng không chút do dự nói, có thể. Gia hỏa này chính là cái võ si. Nếu không phải lần này ngươi đã cứu chúng ta, hắn đã sớm tìm ngươi đánh một trầu rồi. Không bằng đem hắn cũng lấy đến. Ba người chúng ta cùng một chỗ bế quan tốt rồi. Ngươi muốn là giúp hắn chuẩn bị cho tốt rồi tam tự đấu khải, hắn nhất định sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thực lực kia cũng đã sớm nên tăng lên tới tam tự đấu khải rồi. Nếu là ba người chúng ta đã trở thành tam tự đấu khải lúc gặp mặt đến lần trước cái kia cái gì hùng quân, cũng không cần sợ hắn. Có thể tham gia tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bọn hắn. Hiển nhiên cũng không phải tam tự đấu khải sư tu vi. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều là đã sớm có thể tấn chức tam tự đấu khải sư nội tình rồi. Đã liền Mã Sơn, hiện tại cũng đã là tam tự đấu khải sư. Cũng tốt, vậy liền đem Tư Mã Huynh cũng mời đi theo. Chúng ta cùng một chỗ bế quan một đoạn thời gian. Trước mắt đại lục cục diện không rõ, hơn nữa hắn tại Minh Đô cũng rất có thể bại lộ thân phận. Ở ẩn một đoạn thời gian dùng tăng lên bản thân cũng là thật tốt lựa chọn. Tư Mã Kim Trì Trảm Long Đao, A Như Hằng bản thể mật pháp, đều cùng Đường Vũ Lân tu luyện có quan hệ. Thừa dịp lần này bế quan, liền cùng một chỗ thử. Vô số màu vàng quang điểm hòa nhập vào, hóa làm nhu hòa vầng sáng, cuối cùng tập trung ở cái kia bốn mảnh trắng noãn cái cánh phía trên. Dưới chân là trắng noãn như ngọc tế đàn, chung quanh nhưng là vô tận hư không, tại cái kia hắc ám trong hư không, từng điểm tinh quang là ánh sáng nguồn gốc, mà tụ vào cái cánh bên trên quang huy, chính là từ nơi này chút ít tinh không mà đến. Cái cánh chủ nhân, trên người thiêu đốt lên màu vàng nhạt hỏa diễm, một đầu tóc vàng rối tung ở sau ót, làn da trắng muốt như ngọc, nội bộ phảng phất có màu vàng vầng sáng tại lưu chuyển, thần thánh giống như thiên thần giống như, lúc cuối cùng một điểm kim quang cũng rút cuộc dung nhập vào trong thân thể của hắn, hắn cái kia một thân màu vàng quang diễm cũng tiếp theo từ từ hạ thấp, trầm thấp vù vù âm thanh từ trên người hắn vang lên, cái kia như là to rõ thánh ca, dễ nghe êm tai, hồng trần luyện tâm. Dùng 20 mấy tuổi có thể hoàn thành lần thứ 2 nghi thức tế lễ, 500 năm đến, ngươi vì gia tộc đệ nhất nhân. Rất tốt, rất tốt. Thanh âm uy nghiêm tại vô tận trong hư không vang vọng, thẳng đến cuối cùng biến mất. Cái kia đứng ở trên tế đàn nam tử trên người bỗng nhiên sáng lên một đạo sáng chói màu vàng cột sáng. Cái này cột sáng giống như là lăng không mà đến. Bao phủ tại trên người hắn. Đem hết thảy tất cả tinh lọc tẩy rửa. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Cốc Đỉnh. Nàng yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tại đầu gối của nàng bên trên, trường kiếm đặt ngang. Chẳng qua là yên lặng ngồi lấy, người lại như là nham thạch, đã cùng chung quanh hết thảy tan làm một thể, không tiếp tục chia lẫn nhau. Nơi xa trong sơn cốc, một cái thác nước xẹt qua cao mấy trăm thước không, rơi vào trong sơn cốc thanh tịnh trong hồ nước, tiếng động lớn tại trong sơn cốc vang vọng ra bao la hùng vĩ tiếng vọng. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, cái kia một đôi phản chiếu lấy thác nước đôi mắt, nhưng tại mắt của nàng trong mắt. Tựa hồ còn có một chút cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng động đậy, một đạo sáng chói kiếm quang ngang trời mà ra, bay chém về phía phương xa. Cái kia kiếm quang trên không trung không đứt biến lớn, thôn vệ nàng trường kiếm, cũng thôn vệ rồi thân thể của nàng. Kiếm quang cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng lại lần nữa xuất hiện ở sơn cốc sơn phong đỉnh. Như cũ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Vài giây sau, đột nhiên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang két một tiếng dừng lại. Từ đằng xa nhìn ra xa, có thể hoảng sợ chứng kiến, cái kia nguyên bản lao nhanh như ngân hà chảy ra giống như thác nước từ đó ngăn ra. đứt gãy chỉnh tề. Mà cũng liền tại nó ngăn ra thời điểm, mới có thể chứng kiến, tại cái kia thác nước tình trạng, một khối cực lớn trên mặt đá ngồi ngay ngắn lấy một người. Hắn chỉ mặc một cái bó sát người quần đùi. Thân thể trắng trắng mập mập đấy. Nhưng lúc này lại làm cho người ta một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Hai tay trước người lật động. Trong lúc vô hình, tại chung quanh thân thể hắn một tầng trắng tím hai màu giao nhau vầng sáng chảy xuôi. Trong lúc đó, cái kia màu trắng đột nhiên rót vào màu tím bên trong, chung quanh thân thể hào quang cũng chớp mắt hóa thành ám tử sắc. Cho dù chẳng qua là dùng con mắt nhìn, tựa hồ liền thị lực đều muốn được cái kia ám tử sắc chỗ thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia mập trắng thân ảnh làm ra song trưởng thác thiên xu thế. Mới vừa từ gián đoạn trạng thái một lần nữa hạ xuống thác nước chi thủy, nhảy vào cái kia mảnh đen hào quang màu tím trong vậy mà chớp mắt phai mờ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia ám hào quang màu tím càng là phản lại mà lên, đem chọn cái thác nước thôn phệ. Hư ảo, xuất hiện, lại hư ảo, tái xuất hiện. Hắn giống như là trong đêm tối quân vương, không ngừng trong bóng đêm lập lòe, biến hóa. Hắn thích loại này giống như xuyên toa hư không giống như cảm giác. Thích loại này tự do tự tại bay lượn. Đúng vậy, hắn rút cuộc đột phá, cuối cùng đã tới cái kia cấp độ. Không gian sẽ không có thể đem hắn trói buộc, hắn cũng rút cuộc tìm được rồi thuộc về mình đường. Hắn muốn làm một cái không gian xuyên qua người, càng là không gian canh gác người. Thủy thủ, chẳng qua là dẫn đạo hắn đi vào cái thế giới này chìa khóa. Hắn chính thức võ hồn thực sự không phải là bọn hắn, thực sự không phải là cái này đối với thủy thủ. Hắn là thời không chi long, là mỗi một lần thời không kịch liệt biến hóa lúc mới có thể xuất hiện quang ảnh chồng chéo chi chủ. Là trong long tộc rất cô đơn hành giả, là đã từng long thần bóng dáng hộ vệ. Hư ảo, xuyên qua, biến hóa vô cùng. Mà ở hắn thị giác ở bên trong, cũng chỉ có cái kia một đạo thân ảnh, một đạo đội trời đạp đất giống như thân ảnh. Mặc dù hắn đã quấy động hư không, nhưng nàng lại thủy chung lù lù, bất động. Nàng tựa hồ tại lĩnh ngộ, tại biến hóa, tại cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Hắn thủy chung đều không có ra tay, bởi vì, nàng căn bản cũng không có lộ ra qua bất luận cái gì sơ hở. Hắn không thể đơn giản tới gần, bởi vì hắn biết rõ. Nàng có xé nát không gian năng lực, tựa hồ nàng vẫn luôn là hắn đánh trúng khắc tinh. Cho dù là năng lực đều là như thế. Từ lần trước về sau, nàng vân qua thần quyền đã trở nên càng phát ra kinh khủng, cái kia tựa hồ là có thể quấy động thiên địa năng lực. Đáng sợ hơn chính là, nàng khí tức trên thân trở nên càng ngày càng u ám, một khi tiến vào đoạn lạc thiên sứ trạng thái, nàng liền sẽ tiến vào đến vượt xa bản thân cảnh giới trình độ. Liền cứ như vậy, bọn hắn bảo trì lẫn nhau trạng thái, ai cũng không có vượt lên trước ra tay. Bọn hắn đối với lẫn nhau thật sự là quá mức quen thuộc, ai cũng không dám lộ ra sơ hở cho đối phương. Khóe miệng của nàng chỗ toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thất hoàn về sau, hắn thật trở nên mạnh mẽ. Từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tựa như sao băng, chiếu rọi tại cái kia cùng một cái trên thân thể. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, cái kia từng đạo tinh quang liền chiếu rọi tại trong tay nàng thon dài tinh trượng phía trên. Ở chỗ này, đã thật lâu, rất lâu rồi. Liền nàng chính mình cũng không biết cuối cùng đến cỡ nào đã lâu. Nàng chẳng qua là biết rõ, tu vi của mình đã đột phá thất hoàn, tựa hồ trên bầu trời tinh đấu chính là nàng thân thể một bộ phận, mà nàng bản thân, từ lâu đã trở thành tinh quang sủng nhi. Đã liền bản thân thứ bảy hồn hoàn là như thế nào mà đến nàng đều không hoàn toàn rõ ràng. Cái kia đột phá cái kia một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó một tiếng kỳ dị gầm rú tại trong óc nàng hiện hiện mà ra. Tại nàng tinh thần thế giới ở bên trong, nhiều một cái đầu bộ phận lớn lên giống là sư tử, trên người lại do vô số tinh quang tạo thành, nhìn qua hư ảo vô cùng tồn tại. Nó đang cùng thân thể của nàng dung hợp về sau, liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, cho dù là nàng đều muốn kêu gọi nó cũng làm không được. Chẳng qua là tại trong đầu của mình ở chỗ sâu trong mơ hồ minh bạch, nó tiến nhập ngủ say. Tại trong thân thể của mình ngủ say. Tinh quang là như thế động lòng người, mỗi một đạo tinh quang đều có nó chỗ tuân theo chí lý. Quan tinh đài giống như là chuyên môn vì nàng độ thân làm theo yêu cầu giống như tuyệt vời tinh quang, không ngừng để cho thân thể của nàng cùng linh hồn hơi chút thăng hoa. Tinh trượng không biết lúc nào đã xuất hiện biến hóa. Nó không lại như là thật thể, mà là giống như tinh quang ngưng tụ mà thành, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nó có thể là bất luận cái gì hình thái. Nó càng là thân thể nàng một bộ phận, thậm chí ngay cả chính nàng, bản thân chính là một viên tinh. Cái này không khoa học. A Như Hằng ngốc trệ ngồi dưới đất, thì thào lẩm bẩm, cái này không khoa học, cái này không khoa học, cái này không khoa học. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Hữu lực tiếng tim đập ở bên cạnh hắn cách đó không xa vang lên. A Như Hằng có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Đường Vũ Lân, vẻ mặt buồn rười rượi, lẩm bẩm, cái này không khoa học, cái này không khoa học a. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc chính mình bắt đầu dạy bảo Đường Vũ Lân bản thể mật pháp thời điểm đối với hắn nói, bản thể tông tiên thiên mật pháp gian nan nhất đúng là đệ nhất bộ phận. Rèn thể. Tiên thiên rèn thể phương pháp, đơn giản chính là đem người thể hoàn toàn xé nát, lại dùng tốt nhất phương thức tổ hợp đứng lên. Trong này cần vô số linh dược, còn muốn có vô thượng lực ý chí mới có thể làm được. Đường Vũ Lân nói, hắn thử một chút. Sau đó hắn liền thử. 3 ngày sau hôm nay, hắn nói cho A Như Hằng, chính mình thành công. Tựa hồ đã đạt đến rèn thể cấp độ. A Như Hằng đương nhiên không tin, sau đó, Đường Vũ Lân liền bắt đầu tu luyện tiên thiên mật pháp cho hắn nhìn. Nghe cái kia đủ để khiến máu người mạch sôi trào sục sôi tiếng tim đập, hắn dường như về tới chính mình lúc trước từ địa ngục đi ra lúc cảm thụ. Vô số năm tra tấn, chính mình rút cuộc đem khí lực rèn đến rồi trình độ kia, bước ra rồi tiên thiên mật pháp là quan trọng nhất một bước, cũng là thống khổ nhất một bước. Không biết bao nhiêu bản thể tông tiền bối, đều là đảo tại đây một bước phía trên. Thế nhưng là, 3 ngày, tiểu sư đệ vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, vậy mà thì đến được rồi cái này cấp độ, điều này sao có thể? Cái này hoàn toàn không khoa học a. Cái này không khoa học. Không có gì không phải khoa học đấy. Tiếp nhận sự thật a. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì một mặt nhìn có chút hả hê nói. Trên thực tế, cảm thụ của hắn so A Như Hằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho tới nay, hắn đều cho là mình Trảm Long Đao chính là đương thời cường đại nhất khí võ hồn. Thẳng đến đụng phải Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. 3 ngày qua, hắn cùng Đường Vũ Lân giao thủ mấy lần, rút cuộc nhận rõ sự thật. Trảm Long Đao cùng Hoàng Kim Long Thương trăm sông đổ về một biển, cũng có thể cũng coi là thần khí. Chỉ bất quá Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương chẳng qua là vũ khí của hắn, mà Trảm Long Đao là chính mình võ hồn. Mà cho dù đồng dạng là thần khí, cũng có cao thấp phân chia, tương đối mà nói. Trảm Long Đao giống như là Hoàng Kim Long Thương mài thương thạch, mỗi một lần va chạm, đều để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Tuy rằng Trảm Long Đao cũng đồng dạng sẽ ngược đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là, mỗi lần sau khi đánh xong, trong lòng mình đều có loại muốn quỳ lễ cảm giác tính chuyện gì xảy ra vậy. Vô luận hắn cỡ nào không nguyện ý thừa nhận, cũng hiểu rõ Trảm Long Đao là tại hướng Hoàng Kim Long Thương thần phục. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn đắm chìm tại đối với tiên thiên mật pháp cảm ngộ bên trong, không thể không nói, bản thể tông tiên thiên mật pháp đúng là một loại đoạt thiên địa tạo hóa công pháp. Kia bản nguyên áo nghĩa, chính là dùng ở giữa thiên địa sức mạnh to lớn xỏ xuyên qua bản thân, tẩy rửa bản thân, cải tạo bản thân. 3 người này hợp nhất, chính là rèn thể. Trở lên ngày qua một lần nữa rèn chính mình thân thể, mượn thiên địa lực lượng cải tạo kim thân. Quá trình này thống khổ có thể nghĩ. Đường Vũ Lân cũng không có bản thể tông nhiều ngày như vậy tài địa bảo có thể lợi dụng. Nhưng hắn có nhưng là Kim Long Vương huyết mạch chi lực. Trải qua 11 tầng Kim Long Vương tinh hoa hấp thu, hắn được đến huyết mạch chi lực đã sớm rất xa vượt qua bản thể tông 100 năm tụ tập thiên địa linh vật có khả năng sinh ra năng lượng. Bởi vậy, chính thức bắt đầu tu luyện cái này tiên thiên mật pháp về sau. Đường Vũ Lân liền tương đương với dùng Kim Long Vương thân thể đến cảm thụ thiên địa chí lý, hơn nữa tiếp nhận thiên địa lực lượng một lần nữa tẩy rửa, để cho chính mình thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Rèn thể chia làm, quán thể, tẩy tủy, trọng tố, kim thân 4 bước. Cái này 4 bước hoàn thành, là có thể tiến hành bản thể võ hồn 3 lần đã thức tỉnh. A Như Hằng dùng mấy mươi năm thời gian mới tu luyện đến kim thân 1 bước này. Mà cái này 4 cấp độ bên trong, thống khổ nhất đúng là quán thể, thiên địa nguyên lực quán thể, liền tương đương với là đem thân thể hoàn toàn xé nát. Một lần nữa tổ hợp. Đằng sau 3 cái cấp độ tuy rằng cũng thống khổ, nhưng ít ra còn có thể thừa nhận, đương nhiên, cũng là tương đối đấy. Đường Vũ Lân dùng 3 ngày thời gian, hoàn thành quán thể, thông qua bản thể tông mật pháp, cảm ngộ thiên địa lực lượng đối với bản thân tẩy rửa, cải tạo. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí cảm nhận được Kim Long Vương chi lực một ít biến hóa. Mỗi một lần tại đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm, hắn đều muốn thừa nhận cực lớn thống khổ. Cái này nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là mình thân thể cùng Kim Long Vương là không đồng dạng như vậy. Nhân loại cùng Long tộc làm sao có thể giống nhau à? Mà ở hắn tiến hành thiên địa lực lượng quán thể thời điểm, trong lúc vô hình sinh ra một tia minh ngộ, hắn mơ hồ cảm giác được. Chính mình nhân loại thân thể cùng Kim Long Vương thân thể tựa hồ có chỗ là có thể phù hợp đấy. Đường Vũ Lân chính là Sử Lai Khắc học viện cực hạn học viên, tại võ hồn nghiên cứu phương diện, đương thời đều không có thể vượt qua Sử Lai Khắc tồn tại. Bởi vậy, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, hồn thú tu luyện tới hung thú cấp độ, có thể hóa thân thành nhân loại, như vậy, tại hóa thân người trưởng thành về sau. Bọn hắn nguyên bản khổng lồ năng lượng không phải còn có thể điều động sao? Thân thể cũng có thể chịu đựng được. Không hề nghi ngờ, Kim Long Vương hẳn là xa xa áp đảo những thứ này hồn thú phía trên tồn tại. Hắn tự nhiên cũng có thể biến ảo thành hình người. Như vậy, hắn tại biến ảo thành hình người thời điểm, bản thân kết cấu vậy là cái gì dạng hay sao? Đã có ý nghĩ này, Đường Vũ Lân liền tìm tòi rồi một đường ánh dạng đông, Thông qua quán thể đến nhận thức như thế nào mới có thể làm cho mình thân thể tốt hơn thừa nhận khổng lồ ngoại lực. Cho nên, hắn cốt cách một mực tại không ngừng minh hưởng. Biến hóa, huyết nhục, kinh mạch cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện. Thông qua bản thể tông tiên thiên mật pháp phương thức tu luyện, đem thân thể của mình hướng hoàn mỹ phương hướng đi điều chỉnh. Liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, bản thể tông cái này tiên thiên mật pháp đối với trợ giúp của mình sẽ to lớn như thế. Lớn đến liền chính hắn cũng không có nghĩ đến trình độ. Chỉ là tầng thứ nhất quán thể nếu quả thật đang hoàn thành bản thân điều chỉnh, liền có thể làm cho mình thân thể năng lực trở lên tầng lầu. Hắn hiện tại đã có thể thi triển Kim Long chân thân rồi. Tại biến ảo thành Kim Long Vương lúc, có thể quen thuộc Kim Long Vương kết cấu thân thể. Thể ngộ Kim Long Vương chân thân lúc như thế nào chứ đựng cùng lợi dụng năng lượng. Lại dùng bản thể tông tiên thiên mật pháp làm dẫn đạo tiến hành tu luyện. Đối với bản thân cải tạo không thể nghi ngờ là chính xác nhất đấy. Con đường này sau khi tìm được, trên thực tế, đường Vũ Lân tu luyện tiên thiên mật pháp, liền đã không phải là nguyên bản bản thể tông tiên thiên mật pháp rồi, mà là chuyên thuộc về chính hắn năng lực. A Như Hằng phiền muộn ở chỗ, đã có thể bình thường quán thể đường Vũ Lân, rõ ràng không có nửa điểm thống khổ bộ dạng, trên mặt còn bất ngờ hiện ra dáng tươi cười. Cái thế giới này, thật là quá không công bằng a. Dựa vào cái gì a? Chính là như vậy, bọn hắn ở tại chỗ này, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đường Vũ Lân mỗi ngày buổi sáng rèn, buổi chiều liền tu luyện bản thể tông mật pháp. Buổi tối cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì luận bàn. Mỗi ngày đều trôi qua phi thường phong phú. Mỗi tuần tập hợp thoáng một phát huyết long tiểu đội tại Thiên Đấu Thành phụ cận cảm thụ. Hắn mặc dù mình không có đi, nhưng Long Vũ Tuyết cũng đã đi một chuyến Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu, đem một ít tin tức cùng quay chụp hình ảnh mang theo trở về. Bây giờ Sử Lai Khắc Thành đã biến thành một mảnh cực lớn ao hồ. So nguyên lai Hải Thần Hồ lớn không chỉ gấp 10 lần. Hầu như đã bao hàm nguyên bản Sử Lai Khắc Thành tất cả diện tích. Từ đằng xa nhìn lại, mênh mông bát ngát. Nhà nước đem kia mệnh danh là Hải Thần Hồ, cũng không phải Sử Lai Khắc Hồ. Rõ ràng chính là đều muốn phai nhạt Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại. Mặc dù đây không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được, nhưng tại các đại thế lực đều có được đồng dạng ý tưởng dưới tình huống. Từ khi Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy về sau, khắp nơi xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện tiếng hô tuy có, lại thủy chung không có làm ra quá lớn động tĩnh tới đây. Dù sao, Sử Lai Khắc lúc trước dù thế nào cường đại, hắn cũng là học viện, tốt nghiệp các học viên đương nhiên đều nhớ kỹ Sử Lai Khắc tốt, nhưng vấn đề là, bọn hắn tại tốt nghiệp về sau, cũng đều là tự nhiên thân thuộc thế lực, tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, cũng không thể không cân nhắc chính mình tương ứng thế lực phản ứng. Vô luận trong lòng cỡ nào khổ sở, bởi vì các loại ràng buộc, cũng không cách nào biểu hiện quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, đều muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc. Nhất định phải có đăng cao nhất hô người. Chỉ có như thế mới có thể đem Sử Lai Khắc Học Viện tản tại đại lục các nơi tốt nghiệp đám triệu hoán đứng lên. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này đăng cao nhất hô chi nhân tất nhiên cũng sẽ trở thành các đại thế lực mục tiêu công kích. Đường Du Dương tiếng va chạm vang lên, một đạo màu vàng đỏ hào quang phóng lên trời, kim mang lập lòe, hóa thành cự long, quanh quẩn trên không trung liền liền không đi, cuối cùng hóa thành một khối áo giáp, bình tĩnh hiện ra tại bệ rèn bên trên. Màu đỏ lưu kim, lân phiến trùng điệp, cổ phác mà đại khí lại không mất mỹ lệ. Không biết vì cái gì, nương theo lấy tu vi tăng lên cùng dung hợp Kim Long Vương huyết mạch tăng nhiều, Đường Vũ Lân hiện tại càng ngày càng thích hoa lệ đồ vật rồi. Có lẽ là bị long tộc đặc tính nhiễm chỗ đến, cho nên, tại hắn rèn tam tự đấu khải kim loại thời điểm, toàn bộ đấu khải ngoại hình so trước kia còn muốn hoa lệ hơn. Từng cái long văn đều tinh điêu tế chắc. Tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, căn bản không cần chính mình đi tạo hình. Kim thủy tương hàm tự nhiên mà vậy sẽ kéo lấy hợp kim để hoàn thành. Cho dù có kim thủy tương hàm trợ giúp, dung hợp 6 loại hợp kim để hoàn thành dung rèn vẫn là tương đối khó khăn đấy. Trọn vẹn 3 tháng, trụ cột kim loại mới xem như rèn hoàn tất. Kia giữa, Đường Vũ Lân cũng giúp đỡ A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì hoàn thành bọn hắn tam tự đấu khải dung rèn, thông qua đoán tạo sư hiệp hội bên này cung cấp kim loại hiếm. Đối với bọn họ đấu khải còn đã tiến hành gần một bước cường hóa. Cho nên, tuy rằng trong khoảng thời gian này đến, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đều có chút bởi vì cùng Đường Vũ Lân đối luyện mà buồn bực, nhưng cũng là không hề câu oán hận. Dù sao, đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ rèn tam tự đấu khải, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất. Tiểu sư đệ, tốt rồi. A Như Hằng đối với rèn vẫn luôn rất cảm thấy hứng thú, cho nên tại Đường Vũ Lân rèn thời điểm, hắn thường xuyên ở bên cạnh nhìn xem. Ân, rút cuộc hoàn thành. Còn kém mình khắc hạch tâm pháp trận. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra dáng tươi cười, cuối cùng là hoàn thành a. Chính mình tam tự đấu khải trụ cột đã thành hình, hiện tại còn kém hạch tâm pháp trận chế tác. Đương nhiên, trước đó, hắn tương đương với là không có đấu khải sử dụng, là nên gọi đồng bạn lúc trở lại rồi. Mọi người cũng đều nên đem đấu khải tăng lên tới tam tự trình độ. Kim loại hắn đều cho mọi người chuẩn bị xong, liền đợi bọn hắn trở về, phối hợp bọn hắn đấu khải vì bọn họ rèn. Đến lúc đó, Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn chịu trách nhiệm đấu khải chế tác, mình cũng có việc làm, một mực tại trong kế hoạch thích hợp nhất chính mình cơ giáp, cũng nên bắt đầu. Thiết kế bản thảo cũng sớm đã hoàn thiện, còn kém rèn chế tác. Dù sao, hắn cũng không chỉ là đấu khải sư, hiện tại cũng là ưu tú cơ giáp sư à. Đi, chúng ta đây tiếp theo đi luận bàn, ta cũng không tin. Ngươi lúc này mới vừa mới quán thể hoàn thành, thân thể cường độ liền so với ta mạnh hơn rồi hả? Tư Mã cũng không phục đây. Lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu thời điểm, bọn hắn cũng đều là cùng Đường Vũ Lân tương xứng trình độ. Có thể mấy tháng này đến, Đường Vũ Lân tăng lên tốc độ thật sự là thật là đáng sợ. Một đối một dưới tình huống, hắn cùng Tư Mã Kim Trì rõ ràng cũng không có cơ hội gì, làm sao có thể không để cho hai người phiền muộn. Nhưng ba người bọn họ ở một chỗ lẫn nhau đối chiến, đối với kinh nghiệm thực chiến cùng bản thân cảm ngộ, đều có được không nhỏ trợ giúp. A Như Hằng đã thuận lợi đột phá đến rồi Cửu Hoàn Phong Hào đấu là cấp độ, thực lực bạo tăng. Mà Tư Mã Kim Trì tuy rằng còn không có đột phá, nhưng góp ít thành nhiều, Trảm Long Đao tại Hoàng Kim Long Thương dưới sự kích thích, uy lực không biết tăng lên mấy phần. Nhất là, hắn cùng Đường Vũ Lân võ hồn dung hợp kỹ đúng là đã xác nhận hoàn thành. Vô luận nhiều khó chịu, Tư Mã Kim Trì cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Tổng Bộ, dưới mặt đất có cực lớn diễn võ trường, là dùng để thí nghiệm các loại vũ khí đấy, dùng đấu khải làm chủ. Trấn Hoa đã đem diễn võ trường quyền hạn tối cao cho Đường Vũ Lân, nơi đây thiết kế phòng ngự cần phải so tinh đấu chiến võng bên trong mạnh hơn nhiều. Đủ để thừa nhận phong hào đấu là cấp độ cường giả va chạm, đương nhiên, tam tự đấu khải cũng là cực hạn. Lúc Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào diễn võ trường thời điểm, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì sớm là ở chỗ đó rồi. Khoanh chân ngồi trong góc, Trảm Long Đao đặt ngang tại trên đầu gối, trên người tám cái hồn hoàn cao thấp luật động, phóng thích ra như ẩn như hiện hào quang. Khí cơ dưới sự cảm ứng, hắn mở ra hai tròng mắt, hướng về Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng phương hướng xem ra, đột nhiên gào to một tiếng, Đường Vũ Lân, tiếp ta một đao. Vừa nói, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Cái kia tựa như cuồng phong mưa rào giống như bàng đại khí thế hữu hình có chất tại phía sau hắn hóa thành một cái cực lớn hắc long. Hắc long dương nanh múa vuốt, màu đỏ như máu trong đôi mắt tràn đầy hung ác cùng khí tức kinh khủng. Cái kia cự long nhìn qua chỉ có dài 10 mét ngắn, nhưng làm cho người ta cảm giác lại như là chừng 100 mét chi cực lớn. Nồng đậm ám nguyên tố chấn động làm cả diễn võ trường bên trong ánh sáng đều ảm đạm rồi đi xuống. Đúng lúc này, Tư Mã Kim Trì hai đầu gối bên trên đặt ngang Trảm Long Đao đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Trảm Long Đao lên như diều gặp gió, cũng nhìn không tới phía trên là cái thứ mấy hồn hoàn lóng lánh. Cái kia cực lớn hắc long đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, liền như là hải nạp bách xuyên giống như, hướng Trảm Long Đao trong hòa nhập vào. Trảm Long Đao rõ ràng hay vẫn là lớn như vậy, nhưng đen kịt như khói sương mù đao mang cũng tại chớp mắt tăng vọt, giống như khai thiên tích địa. Đao ý ngưng tụ thành đao hồn, giống như sống lại giống như, đao mang lập lòe, giống như khai thiên tích địa giống như. Trên không trung kéo lê ra một đạo 100 mét đao mang, thẳng đến Đường Vũ Lân bay chạm mà đến. Đại lực vương A Như Hằng đã sớm một cái lắc mình nhảy tới xa xa, như hôm nay cảnh tượng như vậy, mấy ngày nay tới giờ cũng không biết lập lại bao nhiêu lần,